cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26 trước mặt hảo cảm giá trị. 10, khoảng cách đi học còn có 3 phút. Hưu Nhàn khu người lục tục hồi phòng luyện tập. Phùng Tử Phồn bọn họ cũng ở trong đó. Nhìn thấy Tinh Thời liền chiều hắn đi qua. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị muộn rồi. Phùng Tử Phồn thả chậm bước chân cùng phía trước người kéo ra khoảng cách. Thấp giọng nói, ngày hôm qua liên hoan cốc chính không đi. Vừa rồi chúng ta ở bên kia ngồi. Hắn tới đi tìm ngươi. Tinh Thời suy nghĩ tạm thời từ phù tu ninh trên người dịch khai. Hướng trước mắt phóng phóng. Ân, Phùng Tử Phồn nói, ta hỏi qua tìm ngươi chuyện gì. Hắn chưa nói, Tinh Thời tùy ý ứng một tiếng. Không để ở trong lòng, Du Ức nhỏ giọng hỏi, bọn họ có thể hay không đoán ra là bởi vì tính kế ngươi mới bị lấy xuống danh ngạch a? Phùng Tử Phồn nói, cũng có thể là tưởng cầu ta thời ca hỗ trợ, đem tên của hắn lại đẩy qua đi. Ta nghe nói bọn họ tiến xưởng sau sẽ tập huấn một đoạn thời gian. Bây giờ còn có thao tác không gian, Du Ức tức khắc trợn tròn mắt. Một bộ bị đánh sâu vào đến tam quan bộ dáng, xem đến Phùng Tử Phồn cười ha ha, Tinh Thời không có xen mồm. Bởi vì Lâm Kha Thành bên kia tới hỏi kết quả, vì tránh cho đề tài kết thúc thời cơ quá xảo trọc. Đương sự hoài nghi, hắn làm Lâm Kha Thành hệ thống nhiều ở trong đàn liêu vài câu lại lặn xuống nước. Này hẳn là mới vừa liêu xong, hắn liền phân phó hệ thống đáp lời. Nói cho bọn họ úp thư đại khái suất chính là ký chủ. Vẫn như cũ dùng chính là hệ thống miệng lưỡi. Giải thích nói đều là nó quan sát đến. Lâm Kha Thành còn ở trên giường nằm. Hắn tối hôm qua thức đêm. Bài tra khả nghi nhân viên. Thấu một phần nhìn như lợi hại kỳ thật thuần đoán mò báo cáo. Trong lòng nguyên bản là có chút thấp thỏm. Giờ phút này biết được kết quả. Tinh thần đại chấn. Này có phải hay không thuyết minh chúng ta hữu dụng? Hắn chỉ cảm thấy mấy ngày liền phiền muộn cảm xúc đều giảm bớt một ít. Này nếu là hắn hệ thống ra mặt, bên kia chỉ cần có thể liên tưởng đến nó tới thế giới này thời gian. Cùng Tinh Thời xuất hiện ở phù tu ninh trước mặt thời gian. Nhiều ít vẫn là sẽ khả nghi đi. Không giống chúng ta một chút vấn đề đều không có. Này chứng minh bọn họ vẫn là đến muốn giúp đỡ. Hệ thống nói, nhưng hắn hiện tại lại nhận thức một cái ký chủ, vẫn là do chúng ta tới sớm, cũng vì phù tu ninh công tác ký chủ, Lâm Kha Thành sắc mặt khẽ biến. Ngươi là nói hắn muốn đổi minh hữu, hệ thống có chút bất an, ta không xác định, Lâm Kha Thành nỗ lực bình tĩnh. Phân tích nói, hẳn là sẽ không, trước mắt chỉ có chúng ta biết Tinh Thời là ký chủ. Bên kia không hề gia hạn hợp đồng, sẽ không sợ chúng ta xé rách mặt cho hắn cho hấp thụ ánh sáng sao? Hắn nói, đi ước hạ ăn cơm, ta thăm thăm khẩu phong, hệ thống nhanh chóng đi. Nói, bên kia nói Tinh Thời bận quá, làm ngươi nắm chặt xác nhận danh sách thượng khả nghi nhân viên thân phận. Chờ lần sau gia hạn hợp đồng lại tụ, vừa vặn có thể thuận tiện thảo luận một chút. Lâm Kha Thành mày buông lỏng. Ta liền nói bọn họ sẽ không nhanh như vậy xé rách mặt, hắn nói cũng không tính toán ngủ bù. Kéo gãy chân rời giường. Ta hiện tại liền đi, hệ thống. Ngoạc kép, ảo giác sao? Như thế nào bừng tỉnh có loại nhà mình ký chủ bị PUA cảm giác quen thuộc? Nó nhìn hào cảm giá trị thượng lệnh người tuyệt vọng trừ năm. Nhắc nhở nói, cũng đừng chỉ lo làm việc. Chúng ta tranh thủ nhiều ở phù tu ninh trước mặt xoát xoát mặt. Hảo cảm đáng giá tăng tới chính mình trên người mới kiên định. Ngươi xem Úc Thư hôm nay không phải đi xoát mặt sao? Lâm Kha Thành tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Ân, chúng ta có hắn thời khóa biểu. Ngươi gần nhất nhiều báo báo hắn vị trí, hắn nói một đốn. Sửa miệng, cũng không cần quá nhiều. Tỉnh điểm năng lượng. Hệ thống, ngoặc kép, Tinh Thời đuổi rồi Lâm Kha Thành liền đi học, một tiểu tiết khóa kết thúc. Cốc Chính cùng hắn bạn cùng phòng tìm lại đây, mọi người ánh mắt nhất thời toàn đầu hướng về phía bọn họ. Thần sắc khác nhau, Cốc Chính trải qua một đêm tiểu tụy rất nhiều. Thấp giọng hỏi, Thời ca có thể đi ra ngoài tâm sự sao? Tinh Thời quét bọn họ liếc mắt một cái, lướt qua bọn họ ra phòng luyện tập, Cốc Chính cùng bạn cùng phòng vội vàng theo sau. Một đường tới rồi hành lang cuối bên cửa sổ, Cốc Chính thấy hắn lười nhác mà dựa vào tường, hít sâu một hơi, nói, Thời ca, chúng ta là tới xin lỗi. Tinh Thời nhướng mày, xin lỗi cái gì? Cốc Chính cúi đầu, biết vậy chẳng làm, lần trước không cẩn thận đụng vào ngươi, chúng ta là cố ý, thực xin lỗi. Bạn cùng phòng cũng đi theo cúi đầu nhận sai. Thời ca thực xin lỗi. Tinh Thời kinh ngạc, phải không, cố ý? Cốc Chính hoàn toàn không có mấy ngày trước đây khí phách hăng hái, thừa nhận nói, đúng vậy. Hắn thẳng thắn xuống tay động cơ, nói, ta biết ta bị đổi khả năng cùng việc này có quan hệ. Đây là ta gieo gió gặt bão, sẽ không có cái gì câu oán hận, nhưng vẫn là thiếu ngươi một cái xin lỗi. Tinh Thời càng kinh ngạc, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ đâu? Lão sư đều nói là tổng hợp suy xét mới đổi người, bọn họ đưa cho Tinh Thời một cái, không chứng cứ. Tinh Thời liền cũng còn cho bọn hắn một cái, Cốc Chính chỉ cảm thấy đầy miệng chua xót. Là, cùng việc này không quan, là chúng ta cảm thấy nếu làm sai, phải cho ngươi một công đạo. Chúng ta ngày đó làm xong liền hối hận, nhưng ôm may mắn tâm lý vẫn luôn không có nhận sai. Kéo dài tới hiện tại, bạn cùng phòng nói giọng khan khan. Ta là ngày đó lao xuống đi thời điểm liền hối hận. Sợ hãi thật sự đem người làm ra sự. Kỳ thật là khẩn cấp thu lực đạo, nhưng không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Nói này đó không phải vì rảo biện. Sai rồi chính là sai rồi. Thực xin lỗi thời ca, Cốc Chính lại lần nữa cúi đầu. Thực xin lỗi thời ca, Tinh Thời bình đạm mà, ân, một tiếng, hắn không phải có lý không tha người. Người khác tính kế hắn, hắn chỉ cần trả thù trở về là được. Nói không xin lỗi nhưng thật ra tiếp theo, này hai người vô luận là chân tình vẫn là giả ý, ít nhất thái độ là lấy ra tới. Đừng tái phạm đến trên người hắn là được, hắn nói. Bớt thời giờ đối du ức bọn họ cũng nói lời xin lỗi. Việc này liền tính phiên thiên, Cốc Chính cùng bạn cùng phòng gánh nặng trong lòng được giải khai. Vội vàng nói thanh hào, Tinh Thời nhìn theo bọn họ rời đi. Đứng không nhúc nhích, đệ nhất tiết khoa hắn thượng đến có chút thất thần. Nhu cầu cấp bách sửa sang lại một chút suy nghĩ. Hệ thống cho rằng hắn còn đang suy nghĩ việc này. Lời bình nói, hy vọng là thiệt tình ăn năn đi. Tuy rằng bọn họ tới xin lỗi một bộ phận nguyên nhân khẳng định là lo lắng về sau sẽ bị làm khó dễ. Vĩnh vô xuất đạo ngày, Tinh Thời vừa định đáp lại, liền nghe nó lại nói, không có biện pháp, ai làm phù tu ninh ái ngươi đâu. Hai người dán một chút, hắn đều thật cao hứng. Tấm tắc, ta tưởng tượng không đến các ngươi tương lai nếu có thực chất phát triển, hảo cảm giá trị sẽ tiêu đến rất cao, Tinh Thời nói. Ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi chính là hữu nghị tuyến sao? Hệ thống vui sướng nói, nhớ rõ a, ta đi ta tuyến, hắn đi hắn tuyến, không đáng ngại. Tinh Thời mắt điếc tai ngơ, hỏi, hảo cảm giá trị biến động sẽ có ký lục sao? Hệ thống nói, có, ngươi muốn nhìn có thể tùy thời xem, nó nói may mắn. May mắn thứ này không thể chia sẻ, bằng không Lâm Kha Thành bọn họ khẳng định cũng phải nhìn. Chúng ta lần đầu tiên kết minh liền sẽ bại lộ, khi nói chuyện. Phùng Tử Phồn cùng Du Ước tìm lại đây, Tinh Thời lúc này mới nhúc nhích. Cùng bọn họ ở nửa đường hội hợp, Du Ước hỏi, bọn họ nói gì đó? Tinh Thời nói, chính là xin lỗi, không khác, ta làm cho bọn họ cho các ngươi cũng nói lời xin lỗi. Hôm nay hẳn là sẽ thực hiện, Phùng Tử Phồn hiểu rõ. Khốc Chính muốn tinh kế chính là tinh thời, mà hắn cùng Du Ức là bị lan đến đối tượng, chỉ là một cái bị đụng phải một cái không có. Tóm lại đều ở đối phương ác ý dưới, Du Ức hai mắt sáng lên. Nói, bọn họ ngày đó đều nói với ta, Phùng Tử Phồn cười nói. Kia không giống nhau, lúc ấy ngươi lại không biết bọn họ là cố ý. Bọn họ đến chính thức mà tới một lần, Du Ức thụ giáo gật đầu, tinh thời chiều nay trong trường học. Có khóa, giữa trưa cơm nước xong liền rời đi công ty, bất quá hắn không có đi trường học. Mà là trực tiếp trốn học về tới Phù Tu Ninh trong nhà, hệ thống không hiểu. Ngươi trở về làm gì? Tinh thời nói. Nói như thế nào đâu, qua một buổi sáng vẫn là cảm xúc thâm hậu, muốn đuổi theo nhớ một chút ta đi qua lộ, hệ thống nói. A, tinh thời đem phòng cho khách môn một khóa, đầu tiên là vọt một cái tắm, tiếp theo thay ở nhà phục làm khô tóc, an tường mà lên giường nằm hảo, nhắm mắt trầm xuống ý thức, hệ thống càng xem càng mộng bức. Ký chủ nhà nó nhưng cực nhỏ sẽ trầm xuống ý thức. Nó cẩn thận hỏi, ngươi muốn làm gì? Tinh thời nói, nhìn xem hào cảm giá trị ký lục, hắn cảm khái nói. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên cùng Phù Tu Ninh đối diện. Hào cảm giá trị là -4, hôm nay nó biến thành 4. Đây là cột mốc lịch sử a, đáng giá hào hào dư vị. Hệ thống mờ mịt mà, a. Một tiếng, liền, hôm nay ngươi huấn luyện như vậy bình thường, trong lòng dao động kỳ thật lớn như vậy sao? Tinh thời nói, ân, hệ thống chạy nhanh đem ký lục mở ra. Hành, ngươi xem, tinh thời đem tiến độ điều kéo đến lúc ban đầu, ký lục rất đơn giản. Thời gian, địa điểm hòa hảo cảm giá trị tăng giảm, mới bắt đầu -5. Sơ ngộ -4. Ngay sau đó chính là một cái -10, hệ thống bồi hắn cùng nhau xem. Cũng cảm khái thượng, người lúc ấy nói bởi vì ngươi so với hắn soái mới giảm phân. Nguyên lai không đúng, hắn là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ngươi xem lần đầu tiên dãy giụa đến nhiều kịch liệt a. Tinh thời trong lòng cảm xúc lan tràn. Ân, một tiếng, so với xa lạ sơ ngộ. Hắn hiện tại muốn càng hiểu biết Phù Tu Ninh trong xương cốt là lãnh. Đối tuyệt đại đa số sự tình đều không thèm để ý. Loại người này rất khó đối người động tâm. Cái này chợt -10 không phải bởi vì có người so với hắn soái. Cũng không giống ở dãy rùa. Càng như là chán ghét, như là đột nhiên phát hiện mỗi chuyện mà dâng lên chán ghét. Hắn tiếp tục đi xuống xem, tái. Ngộ là -8, uống cái cháo mạc danh thành -9, ở trong công ty lại thành -10, hệ thống nói. Sách, lại ở dãy rùa, từ nơi này khởi giống như liền không giống lần đầu tiên như vậy kịch liệt. Cơ bản đều là 1-2 phân mà biến động, tinh thời ngoài miệng nói. Bởi vì chung quy vẫn là chống cự không được ta mị lực, trong lòng lại suy nghĩ ngày đó Lâm Kha. Thành cũng ở hiện trường. Sau lại còn đã xảy ra ám sát sự kiện, -9 cùng việc này có quan hệ sao? Đến nỗi cái này -10, hắn mơ hồ nhớ rõ là ở ra thang máy thời điểm. Nhưng hắn mỗi ngày đều nói rất nhiều lời nói, thật sự không nhớ rõ nói gì đó, hắn hỏi hệ thống. Này -10 là, hệ thống nói, nhắc tới cái này ta liền sinh khí, ngươi cứu hắn còn cho ngươi giảm phân. Tinh thời nói, ta làm cái gì? Hệ thống nói, cái gì cũng chưa làm. Ngươi không thấy hắn cũng không cùng hắn nói chuyện. Tinh thời làm bộ lơ đãng hỏi, Nga, kia ta lúc ấy đang làm gì? Cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Hệ thống nói, đúng vậy, ta còn hỏi ngươi muốn hay không cùng cha ngươi cúi đầu. Nhớ rõ sao? Tinh thời nghĩ tới. Hệ thống cho rằng hắn trốn học huấn luyện là vì xuất đạo. Kỳ thật hắn là muốn ăn nhà ăn cơm. Đêm đó Phù Tu Ninh đột nhiên ước hắn ăn cơm. ở bãi đỗ xe tăng tới -9, ở Lâm Lan Viên lại tăng tới -8, hệ thống kích động. Đây là các ngươi lần đầu tiên ngoài ý muốn dắt tay. Lập tức liền trướng phân. Tinh Thời nói, không sai, hắn chính là đối ta nhất kiến trung tình. Hắn nhớ rõ việc này, nguyên nhân chính là vì là lần đầu tiên dắt tay, hắn mới để lại ấn tượng. Biết bọn họ liêu khởi Quá Lâm Kha Thành, tựa hồ cũng là từ hôm nay khởi. Hắn cùng Phù Tu Ninh tiếp xúc liền dần dần biến nhiều, Tinh Thời từng điều mà xem. Hệ thống cũng từng điều mà cắn, tuyệt đối nhan khống. Không chạy, cho ngươi đầu uy tiểu bánh kem, nhìn ngươi liền thêm phân, ai nha, kêu cái ca cũng thêm phân tương đương, Tinh Thời ngoài miệng phụ họa, đối. Không sai. Hắn yêu ta, ngoặc kép, một đường thấy được mới nhất ký lục, hệ thống vui sướng. Hôm nay dán dán, Tinh Thời nghĩ thầm đúng vậy, dán đến cũng thật xảo, hắn rất tưởng thuyết phục chính mình cái này ý tưởng thực vớ vẩn. Nhưng ở đổi một cái khác góc độ xem hoàn toàn bộ ký lục sau. Hắn vô pháp lật đổ này một suy đoán, hắn cảm thấy Phù Tu Ninh rất có thể chính là nghe thấy ký chủ cùng hệ thống đối thoại, mà này một suy đoán thành lập. Rất nhiều sự liền đều có giải thích, tỉ như bọn họ quan hệ thường thường. Phù Tu Ninh đột nhiên mời hắn trụ tiến vào, tỉ như công lược khởi động khi. Phù Tu Ninh chỉ là một cái cao trung sinh, gia đình hạnh phúc sinh hoạt trôi chảy, liền tính xa cách cũng không khó tiếp cận, những cái đó ký chủ tuy nói có cực đoan. Nhưng cũng tổng nên có ôn hòa, công lược lại không cưỡng chế ký chủ đi tình yêu tuyến. Lấy ra kiên nhẫn cùng thích hợp tiểu tâm cơ, hẳn là thực dễ dàng cùng cao trung sinh giao thượng bằng hữu. Nhưng 5 năm không có một cái thành công, lại tỉ như hắn trước kia vẫn luôn không hiểu lắm Phù Tu Ninh thích hắn mặt, vì cái gì hào cảm giá trị lại so với mới bắt đầu giá trị thấp, rốt cuộc. Loại này cảm xúc đôi khi cũng không thể thực rõ ràng mà cảm nhận được, nhưng Phù Tu Ninh là có thể, thả mỗi lần đều hàng thật sự mau. Hiện tại hắn đã hiểu, bởi vì Phù Tu Ninh biết hắn là xuyên qua, càng là thanh tỉnh mà thông qua trình tự bá báo nhận thức đến gương mặt này đối chính mình ảnh hưởng, liền càng là rõ ràng mà minh bạch nguyên chủ hồn phách đã tiêu tán như ngạnh ở hầu. Tinh Thời lại nhìn một lần ký lục, sở hữu nhân nhan giá trị mà thêm phân. Mặt sau cơ bản đều trở xuống đi, sở hữu nhân tính cách cùng thông minh mà thêm phân. Tác đều vẫn duy trì, liền như vậy từ -8 một chút kéo đến mới bắt đầu giá trị -5, hắn nhìn này ký lục. Thật giống như thấy được người này một bên kháng cự hắn bề ngoài, một bên lại thưởng thức linh hồn của hắn toàn quá trình. Kia sau lại Phù Tu Ninh như thế nào lại đột nhiên nghĩ thông suốt, trợ lý cấp văn kiện đến tột cùng là cái gì? Hệ thống thấy hắn trầm mặc, cho rằng còn ở cảm khái, nói, đừng nhìn, ta khổ nhật tử đều đi qua, về sau đều là ngày lành, Tinh Thời, Ân, Thanh. Ý thức thoát ly ra tới, hệ thống đóng lại ký lục. Săn sóc nói, dù sao cũng trốn học. Mệt mỏi liền ngủ một giấc đi, Tinh Thời nhắm hai mắt. Cân nhắc đến đi thăm dò một chút Phù Tu Ninh, rốt cuộc suy đoán chỉ là suy đoán, đến nghiệm chứng mới được, hắn ngủ trong chốc lát. Trạng vạng hồi công ty ăn cơm, Phùng Tử Phồn bọn họ đã tới rồi nhà ăn. Cười đối hắn vẫy tay, chia sẻ mới nhất bát quái. Hôm nay Úc Thư tới huấn luyện bộ, cho chúng ta mua một đống lớn buổi chiều trà, tuy rằng ở cùng cái công ty, nhưng minh tinh trời Nam đất Bắc mà vội vàng làm việc. Luyện tập sinh nhóm tắc cả ngày ở khắc khổ huấn luyện, lẫn nhau rất ít có thể gặp được, ngẫu nhiên may mắn nhìn thấy một cái, bọn họ đều thực kích động, bất quá hôm nay trọng điểm lại không phải cái này, cùng lớp người thò qua. Tới nói, Úc ca diễn còn không có chụp xong, theo hắn nói là buổi sáng có thông cáo, lâm thời thỉnh một ngày giả, buổi tối liền phải chạy về đoàn phim, thời gian như vậy khẩn còn tới chúng ta huấn luyện bộ làm an ủi. Này thuyết minh cái gì? Tinh thời nghĩ thầm thuyết minh Úc Thư ở Phù Tu Ninh trước mặt soát xong mặt. Liền tới soát hắn cái này đệ đệ hảo cảm. Hơn nữa thực bất hạnh, soát phía trước không làm hệ thống cha cha hắn ở không ở. Phác cái không, hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Thuyết minh cái gì? Người nọ vẻ mặt thần bí. Người ngẫm lại, chúng ta huấn luyện đến nay chỉ có hai người tới đưa quá đồ vật. Một cái là Kỳ Ca, một cái chính là hắn. Kỳ Ca là lão bản, tới xem chúng ta thực bình thường. Úc Ca lại không đương quá luyện tập sinh, vì cái gì tới xem chúng ta? Tinh thời càng khiêm tốn. Vì cái gì? Người nọ nói. Hại nha, người còn nhớ rõ chúng ta đánh cuộc sao? Úc Ca ở trong công ty có cái yêu thầm người, cho nên chúng ta suy đoán người kia có thể hay không là Kỳ Ca. Hắn nghe nói Kỳ Ca tới xem qua chúng ta, liền đi theo đối phương bước chân cũng tới một chuyến. Tinh thời theo cái này logic tưởng tượng. Nói, có đạo lý, hệ thống nói. Hắn là tới xem ngươi đi. Tinh thời nói, ân, hắn đi rồi sao? Hệ thống cha cha, đi rồi, bất quá hắn mau đóng máy. Mặt sau tiếp đường tổng nghệ là cách một đoạn thời gian mới lục một kỳ. Hắn hẳn là còn sẽ tìm đến ngươi. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tinh thời thảnh thơi nói. Không vội, tên của hắn bị tuôn ra tới. Mặt khác ký chủ nhiều ít đều sẽ lưu ý hắn. Đủ hắn đau đầu một trận, so với cái này. Vẫn là Phù Tu Ninh sự càng làm cho người để ý. Tinh thời nhẫn nại tính tình lên lớp xong. Gấp không chờ nổi mà đi trở về, Phù Tu Ninh vẫn như cũ ngồi ở ngày thường ngồi vị trí. Thấy hắn trở về nhìn thoáng qua, Tinh thời huấn luyện ra một thân hãn. Lên tiếng kêu gọi đi trước giặt sạch một cái tắm. Ra tới thấy đối phương đang xem thư, đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Hắn ngày hôm qua trở về biết Lâm Kha Thành 8 phần muốn nghe lén hắn. Vào cửa kêu chính là lão bản. Lúc ấy Phù Tu Ninh ở chơi di động, mà chờ hắn trở ra, Phù Tu Ninh liền đổi thành thư. Di động tác bị đặt ở phòng ngủ nạp điện, trong lòng có hoài nghi. Hiện giờ nhìn cái gì đều giống bằng chứng, hắn đè đè loại trạng thái này. Thần sắc tự nhiên mà đi qua đi, nghiêng thân ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, thượng thân đi phía trước khuynh một chút. Ca, người mỗi ngày xem chính là cái gì thư? Hắn duỗi tay lật xem bìa mặt, động tác gian cùng đối phương ngón tay chạm vào ở bên nhau. Cúi đầu thấy rõ văn danh sau, hắn không thèm để ý mà thu trở về, hệ thống đem một màn này thu hết đáy mắt. Tức khắc kích động, chờ mong mà đợi vài giây sau, nó khó hiểu nói, vì cái gì còn không thêm phân, rõ ràng đụng tới tay. Tinh thời nói, có thể là bởi vì chỉ đụng phải một chút. Hệ thống nói, nhưng các người rán đều chướng phân a. Tinh thời nói, ân, chẳng lẽ là hắn dư quang quét thấy ta động tác, có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta trước hai lần giống như đều là ngoài ý muốn phát sinh, hệ thống bừng tỉnh nói. Hình như là như vậy, Phù Tu Ninh khép lại thư nhìn về phía hắn. Ôn hòa hỏi. Hôm nay huấn luyện thế nào? Tinh thời ngoan ngoãn trả lời. Liền như vậy, mỗi ngày tiến bộ một chút. Hắn nhìn đối phương, ở trong đầu tục thượng đề tài vừa rồi. Giáp mặt bức bức người. Người xem hắn trước kia bởi vì ta mặt qua lại dãy rùa. Cả người chính là một cái viết hoa biệt nữ. Cho nên hắn rất có thể không thích người khác chủ động chạm vào hắn. Chỉ thích ngoài ý muốn tiếp xúc. Hệ thống đối nhà mình ký chủ chỉ số thông minh rất có tin tưởng. Không sai, nó lập tức ra chủ ý. Ngươi nếu không làm điểm ngoài ý muốn rán thử xem. Phù Tu Ninh bưng huynh trưởng tư thái quan tâm hỏi. Lần trước tính kế ngươi người lâm thời bị đổi đi có phản ứng gì? Đoán được là bởi vì ngươi sao? Tinh thời nói, đoán được, bọn họ hôm nay chủ động tới tìm ta xin lỗi. Thái độ còn thành, hắn lại lần nữa bức người. Không thử, có có vẻ giống cái tiểu trà xanh giống nhau. Cứ như vậy đi, dù sao hắn yêu ta, hệ thống nói. Cũng đúng, ta ổn điểm, Tinh Thời nói. Ân, từ từ tới đi, ai làm hắn quá biệt nữ đâu. Yêu ta lại không truy ta, thích rồi lại kháng cự. Khó trách nhiều năm như vậy một lần luyến ái đều không có nói qua. Ai, đáng tiếc ta đi chính là Hiếu Nghị Tuyến. Hắn còn phải đơn, Phù Tu Ninh biểu tình đều không mang theo biến một chút. Nói chính sự, Úc Thư hôm nay gặp qua ngươi, hắn đang ở truy ta, biết được ngươi là ta đệ, mặt sau hẳn là sẽ tiếp cận ngươi, Tinh Thời gật đầu. Ta nghe bọn hắn nói hắn buổi chiều đã tới huấn luyện bộ. Ta lúc ấy ở trường học đi học, không có gặp được, hắn nói hiếu kỳ nói. Ca, có phải hay không truy quá ngươi người đều bị ngươi cự tuyệt? Phù Tu Ninh không đáp hỏi lại. Trước kia truy quá người của ngươi, ngươi có tiếp thu quá sao? Tinh Thời có, nguyên chủ, tư liệu. Trả lời, không có. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Xem như trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Tinh Thời tiếp tục bức. Ngươi xem, quả nhiên không thích người khác chủ động, hệ thống nói. Kia có hay không khả năng hắn cùng nguyên chủ giống nhau? Ánh mắt cao. Tinh Thời nói, có khả năng a, hệ thống lại cắn thượng, cho nên còn phải là ngươi như vậy mới có thể làm hắn tâm động. Trực tiếp liền nhất kiến trung tình. Tinh Thời nói, không có biện pháp, ai làm ta lớn lên soái đâu. Ngươi nói hắn như vậy bị động, làm không hảo tương lai ta kết hôn mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó ở hôn lễ thượng một bên uống rượu một bên rơi lệ. Người khác không chỉ có không biết hắn thống khổ, còn tưởng rằng hắn là vì đệ đệ hạnh phúc mà cao hứng. Một cái kính mà an ủi hắn nói là đại hỷ sự a. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, Tinh Thời thấy hắn như cũ thần sắc bất biến, để sát vào một chút. Ca, ngươi có đối người khác động quá tâm sao? Phù Tu Ninh nhìn hắn, ngữ khí ôn nhu. Đừng như vậy nhiều tò mò tâm, đi ngủ sớm một chút, Tinh Thời nói. Đừng a, này đêm dài từ từ, tâm sự bái, ta chính là ngươi đệ đệ a. Phù Tu Ninh không dao động. Cầm thư đứng dậy rời đi, chuẩn bị trở về phòng, đi đến một nửa. Hắn nghe thấy được hệ thống tiếng khóc, hệ thống nói. Không không không này cũng quá thảm, ta không thể tiếp thu. Nếu không ngươi về sau kết hôn cũng đừng mời hắn đi. Tinh Thời nhìn theo Phù Tu Ninh bước chân không ngừng trở về phòng. Lúc này mới đáp ứng. Hành, không mời, hắn đêm nay không có phát hiện sơ hở. Suy đoán có thể là bởi vì Phù Tu Ninh nghe quán ký chủ cùng hệ thống khúc chính mình. Đã sớm luyện ra, hắn không có nhụt chí. Tính toán không ngừng cố gắng, vì thế kế tiếp 3 ngày. Hắn bóp một cái sẽ không làm người khả nghi độ. Hợp lý dẫn đường đề tài giáp mặt bức người. Thấy Phù Tu Ninh vẫn là gợn sóng bất kinh. Quyết định hạ mãnh liêu. Phòng ở cũng đủ đại. Phòng khách đến phòng bếp khoảng cách rất xa. Tinh Thời không rõ ràng lắm Phù Tu Ninh có thể nghe được thanh âm phạm vi là nhiều ít. Nhưng không chậm trễ nếm thử. Hắn kéo ra tủ lạnh nhìn bên trong nước trái cây. Đối hệ thống nói, ngươi nói Lâm Kha Thành có thể hay không có một ngày bức nóng này. Muốn cho ta cấp Phù Tu Ninh hạ dược. Hệ thống không biết hắn vì cái gì đột nhiên liêu cái này. Nói, có khả năng đi, hắn như vậy hư. Tinh Thời lấy ra 2 bình khẩu vị bất đồng nước trái cây. Đi đến Phù Tu Ninh trước mặt đệ một lọ. Nhìn hắn uống một ngụm, lại hô hệ thống. Ngươi nói Lâm Kha Thành làm ta hạ sẽ là cái gì dược? Phù Tu Ninh nghe được rõ ràng, không cấm một đốn, Tinh Thời cười từ trong tay hắn rút ra nước trái cây. Loại này khẩu vị hảo uống sao? Cho ta nếm thử, hắn ở đối phương nhìn chăm chú hạ cũng uống một ngụm. Nghe thấy hệ thống trả lời, cái gì đều có khả năng đi, nhưng ngươi khẳng định sẽ không giúp hắn a. Hảo hảo làm loại này giả thiết làm gì? Tinh Thời nói, tò mò mà thôi lạp, hắn nói duỗi ra tay, đem nước trái cây đệ trở về. Phù Tu Ninh ngẩng đầu. Hai người ánh mắt thẳng tắp đánh vào cùng nhau, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Không tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ một tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ hai hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó quả thực kinh tủng. Liền bởi vì uống lên hắn một ngụm nước trái cây sao? Bệnh tâm thần a, Tinh Thời đối này một chút đều không ngoài ý muốn, đổi vị tự hỏi. Nếu hắn bị vây săn 5 năm, đột nhiên có một ngày bị nào đó ký chủ phát hiện chính mình có thể nghe thấy loại này thanh âm. Dâng lên cái thứ nhất phản ứng tuyệt đối chính là diệt khẩu. Đây là sinh tồn bản năng, hắn nhẹ buông tay. Nước trái cây tức khắc rớt đi xuống, Phù Tu Ninh duỗi tay. Tinh Thời thủ hạ lạc, hai người cũng chưa quản nước trái cây. Ngoài ý muốn, ở không trung nắm ở cùng nhau, Tinh Thời nhìn hắn. Ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Luôn luôn ôn hòa ánh mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, ngay sau đó. Hai người cơ hồ đồng thời dùng sức hồi nắm. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Hai tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Bốn tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Sáu tích tích. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Mười. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.